Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, sai. Sasuke, Naruto, ba người tổ hợp kỹ năng miểu sát toàn bộ nhẫn giới. Nữ tính, cùng lúc trước Akatsuki thành viên giống nhau. Naruto, Sasuke, sai, siêu, một tiếng biến mất ở trước mắt mọi người. Trong chớp mắt, bọn họ đi tới khác một cái địa phương. Nhưng ba người phát hiện mình vẫn còn ở Konoha. Chỉ bất quá chu vi đổi thành Konoha cửa hàng đường phố cảnh tượng. Không phải nói chiến đấu nha, ta nói. Ở Konoha cửa hàng đường phố làm sao có thể đánh lộn a? Konoha có văn bản rõ ràng quy định. Ninja không cho phép đối với bình dân sử dụng nhẫn thuật. Còn có... Hai người các ngươi làm sao đều trở nên lớn. Naruto phát hiện Sasuke ăn mặc phía sau có dấu Uchiha đoàn hiểm gia huy màu xám trắng áo tay ngắn. Trên lưng ghim Orochimaru, căn cứ khoản thức tử sắc dây thường. Hoạt thoát thoát chính là một cái bốn trận chiến trong lúc Sasuke. Còn có Sai tiểu tử kia cũng là. Sai cười tủm tỉm trên dưới quan sát đồng dạng là 16. 7 tuổi bộ dáng Uzumaki Naruto, ngươi không có phát hiện ngươi nhưng những năm qua sao? Đầu óc nhìn qua chưa trưởng thành, không biết ngươi tiểu ô có hay không theo lớn lên. Tương đương, Naruto tức giận, dậm chân cùng Sai kháng nghị, ngươi có thể hay không đừng lão nghĩ lấy loại đồ vật này à hỗn đản. Cẩn thận một chút, có gì đó quái lạ. Sasuke đột nhiên cắt đứt hai người bọn họ, khẩn trương quét mắt bốn phía. Coi như là có đề vấn đáp cùng hình bóng ở Konoha rừng rậm xuất hiện. Lúc này Konoha phố buôn bán cũng không khả năng không có bất kỳ ai. Sai đã cười tủm tỉm rút đao. Đi ra a, mấy người các ngươi, từ phố buôn bán mấy cái địa phương đi ra người là. Sakura, Naruto thấy người quen từng cái đi tới. Còn có thích khóc quỷ. Đã không nên quản ngươi gọi thích khóc quỷ. Ngươi ở đây trong hình ảnh nhưng là rất kiên 12 mạnh a, ta nói. Hinata, còn có bên kia Ino, Karin, mỗi ngày, các ngươi đều ở đây a. Hơn nữa cũng đều đã lớn rồi nói. Ngoại trừ Sakura là tóc ngắn, những người khác đều giữ lại tóc dài. Cùng giống như bên trong bốn trận chiến thời kỳ các nàng giống nhau như đúc. Sasuke, chờ một chút, ở cuối xe. Lúc này Sakura đã đội quyền sáo, hoa anh đào xong. Tâm chuyển thân chi thuật. Song sư tử quyền. Kim cương phong tỏa. Trăm khí hỗn loạn. Thuật. Nếu không phải là Naruto cùng Sasuke. Sai bọn họ lẩn tránh nhanh. Liền quang Sakura một quyền kia bọn họ phải xương ngực bị vỡ nát gãy xương. Đang né tránh. Ba người thương lượng đối sách. Không thích hợp Ata nói. Naruto nhìn lấy Sakura một quyền đập vỡ Ichigo thương ra mặt tiền cửa hàng. Mỗi ngày nhẫn cụ chọc vào đầy đất. Nhất là Karin kim cương phong tỏa trên mặt đất cùng thương nhà trên vách tường chui vào chui ra. Trở về cũng bị Hokage ra ra. Không đúng là Hokage lão ba mắng chết. Kém chút còn tưởng rằng bây giờ là đệ tam chấp chính. Nhưng bất kể nói thế nào đem Konoha hủy thành như vậy đã không chỉ là trò đùa dai. Hơn nữa các nàng cũng quá lợi hại rồi chứ. Không đúng. Chúng ta vậy cũng biến lợi hại. Sai cười tủm tỉm hỏi Naruto. Làm sao bây giờ? Hẳn là không thể giết các nàng chứ. Đương nhiên không thể, Ata nói. Sasuke cũng bị đuổi sinh lòng lửa giận. Vậy phải thế nào làm? Lúc này nhẫn giới xem phim khu người. Đang nghe trong hình ảnh một tiếng. Chiến đấu bắt đầu. Về sau. Đã nhìn thấy Konoha thôn bên trong mấy cái nam tính ninja bị trong thôn nữ tính ninja đuổi theo chạy. Thả đều là sát chiêu a. Konoha nữ nhân cũng quá hung. Không hổ là ta Sakura ka. Một quyền này, xinh đẹp. Cái kia gọi Hinata muội tử cũng không yếu a. Còn có cái kia tóc đỏ chính là Kushina. Không đúng, hình như là gọi Karin. Cũng là Uzumaki nhất tộc. Konoha không có sao chứ. Ba cái kia, Naruto cùng Sasuke, còn có cái kia tiểu bạch kiểm soái ca không giống như là sẽ giống như cái kia Jiraiya giống nhau. nhìn lén nữ tính phòng tắm nhân à? Tại sao phải bị toàn thể nữ sinh truy sát? Tốt xấu là nhẫn giới chiến lược trần nhà. Bị mấy người phụ nhân truy thành như vậy thật không có mặt mũi à? Ha ha ha ha, Suzanu Kurama đâu? Lên à? Không chê bận rộn nhẫn giới bình dân vẫn còn ở cho trong hình ảnh nhân cổ động vỗ tay tán thưởng. Mà bị ép trốn ở một cái khá nhiều Naruto, Sasuke, sai thở không được. Trong hình ảnh, ta muốn đến một cái biện pháp. Hai người các ngươi lỗ tai tới đây một chút. Naruto một bả ôm chầm sai cùng Sasuke cổ. Đối với hai người bọn họ nhỏ giọng thì thầm. Sai cười tủm tỉm đồng ý nói. Thì ra là thế. Phương pháp kia có thể thực hiện, cũng sẽ không thương tổn đến các nàng, đồng thời còn có thể làm cho các nàng mất đi hành động năng lực. Ừ, quang ảnh nhân sửng sốt, nghĩ đến vừa rồi Akatsuki cái kia không chê vào đâu được tổ hợp kỹ năng. Chẳng lẽ là, người nghiêm túc sao? Sasuke trong thanh âm làm sao có loại kỳ quái được xấu hổ và giận dữ? Bất quá Naruto cùng Sai cũng mặc kệ Sasuke có xấu hổ hay không phẫn. Trực tiếp, uy, dừng tay, dừng lại, trong khói mù bọn họ làm cái gì? Xem phim nhân không được biết, nhưng trong hình ảnh Haruno Sakura bọn họ lại phát hiện song tá minh ba người chỗ ẩn thân. Không có sao chứ, Sasuke quân, còn có ngu ngốc Naruto. Sakura khẩn trương đến nhìn lấy hình bóng. Dựa theo đệ tứ mục Hokage suy đoán, giả chắc cũng là một cái thế giới chuyện phát sinh. Cái gọi là công cụ người chính là bị bắt cái kia thế giới đi hỗ trợ. Điền, Ino, Karin cũng đồng dạng lo lắng Naruto an nguy của bọn hắn. Sắc hữu, trong hình ảnh Naruto đột nhiên kết xuất ảnh phân thân chi thuật ấn. Đồng thời tuôn ra cái kia liền Otsutsuki Kaguya đều trúng chiêu kỹ năng danh. Nghịch phía sau công thuật, yên vụ tán đi mười mấy màu da, màu tóc, nhãn thuật, vóc người mỗi người không giống nhau. Trần người soái ca vây quanh mấy cái Konoha nữ ninja, thư còn trong đám người nhìn thấy đệ đệ sai. Itachi phát hiện Sasuke bởi vì không có ý tứ là quay lưng lại. A, một, làm sao tới chiêu này a? Ngoặc kép, vài tên trong chiến đấu nữ tính ninja, sắc mặt đỏ thẫm. Nằm máu mũi thẳng tắp ngã xuống. Thắng bại đã phân. Kết thúc chiến đấu. Làm ba gã bị điểm tên Konoha ninja khi trở về. Nhẫn giới nam tính ninja phát sinh chợt cười. Nữ tính ninja che mặt sắc mặt đỏ bừng. Minh, Naruto quân hảo hảo. Hinata lời còn chưa dứt. Người đã ngã xuống. Karin cùng Ino. Sakura lau một cái máu mũi. Ở tâm lý cho Naruto giơ ngón tay cái. Làm tốt lắm, Rai kích che mặt, nghĩ thầm cái này tương lai thất đại nhãn Hokage sợ là mặt toàn bộ vứt sạch. Chỉ tiếc tương lai thất đại nhãn Hokage hiện nay chỉ có 12 tuổi. Không hiểu những thứ kia không nói. Còn cùng nhà mình lão ba cũng chính là đệ tứ mục Hokage khoe khoang chính mình không làm thương hại. Đồng bạn lại bảo vệ được Konoha chuyện. Sasuke trở lại Uchiha bên kia thời điểm. Đối mặt Uchiha Madara, Uchiha Itachi đám người khó che giấu tiểu ý. Tức giận đến muốn trở về lại đánh Naruto hai quyền. Madara trực tiếp chào phúng. Tiểu tử, chúng ta Uchiha cũng sẽ không luân lạc tới loại người như người bán đứng thịt thể tình trạng. Ngươi thật là, mời Uchiha nhất tộc chuẩn bị sẵn sàng. Lặp lại một lần, mời Uchiha nhất tộc chuẩn bị sẵn sàng. Madara ngoác ngoác khóe miệng. Hướng về phía Akatsuki mấy người kia chọn dưới lông mi. Vừa rồi trong hình ảnh Uchiha Madara, Uchiha Obito bị Akatsuki nhân đơn phương diện ngược. Thành tựu nhớ thù Uchiha lão tổ tông làm sao có khả năng không phải trả thù lại. Uchiha Madara, siêu, mặc Uchiha tộc dùng Madara bị gọi đến nói khác một cái thế giới. Nhưng, nhức mắt quang để hắn chân mày cau lại. Đây là chiến trường. Quay đầu, mấy cây chân nhái hồng phong. Phong Diệp nhanh nhẹn tới. Đưa hắn đứng địa phương làm thành một vòng tròn. Lấy hắn làm trung tâm bán kính 30 mấy mét xa địa phương toát ra không ít cướp sạch đèn chiếu. Phương hướng của hắn, trong không khí không có cát bụi. Cũng không có huyết nhục mùi hôi thối. ngược lại là ngọn đèn. Mỹ cảnh, Hồng Diệp còn từ trên trời không giải thích được không ngừng bay xuống. Chưa bao giờ từng thấy như vậy chiến trường. Uchiha Madara khó tránh khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Lúc này, Uchiha Obito cũng bị gọi đến cái này địa phương. Vừa nhìn thấy Madara, Obito đầu tiên là sửng sốt. Sau đó chỉ vào hắn cười ha ha. Ngươi mặc đó là một gì à? Lão nhân, thiên a ngươi cư nhiên mũ nổi phát lên còn trói lại trang sức. Nương bên trong nương khí. Đừng có như vậy được không? Ha ha ha ha ha, ta đều cũng bị trang phục của ngươi cười chết. Madara đã cảm thấy trên tóc có điểm lạ. Kéo tới nhìn một cái bên trái giống nhau đen dài tạc bên trên cư nhiên trói lại hai cái ngân sắc. Dây chuyền. WSS The Fuck. Trước không cúi đầu xem chính mình. Uchiha Madara nhìn về phía đối diện đối với mình cho đã mắt diễu cợt Uchiha Obito. Không mang mặt nạ. Trên mặt sẹo bị làm nhạt. Ăn mặc kiểu dáng kỳ quái hắc sắc áo tám. Trung gian chiều rộng đai lưng là tơ vàng nước chảy kiểu dáng. Hắc sắc áo tắm bên trên cũng có không thiếu hoa lệ ám văn. Tóc ngắn vẫn là tóc ngắn. Cũng không đáy phát thể. Áo tắm bên trong hẳn là còn mặc món tuổi tố thân y. Sống sờ sờ để tiểu tử kia nhân mô cẩu dạng nhi còn rất coi được. Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi. Vũ sóng Izuna. Uchiha rừng 110 thủy. Uchiha Kagami. Fugaku. Mikoto. Hỏa hạch. Obito nãi nãi nhìn bên người từng cái Uchiha siêu siêu biến mất. Đứng ở hoàn toàn không giống chiến trường trên chiến trường. Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi. Uchiha Izuna. Uchiha Shisui. Uchiha Kagami nhìn về phía Obito cùng Madara. Obito nhún nhún vai. Biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Madara đã sớm tháo ra trên tóc ngân sức ngã trên mặt đất vù vù xanh muộn khí. Itachi, những người khác tuổi tác, vẻ bề ngoài không thay đổi. Thế nhưng Sasuke biến thành 16-17 tuổi. Obito nhìn Itachi, nhìn lại Izuna, lại nhìn Sasuke. Ta thế nào cảm giác chính mình tại ba các ngươi trên người ngoạn nhi đại gia bới móc. Madara cho Obito cái ót một cái tát. TMD mắt mù à. Đây là Izuna, cái kia gọi là Itachi tiểu tử. Cái kia là xú tiểu quỷ. Ngươi nói ai xú tiểu quỷ? Tuy là thân thể là 16, 7 tuổi dáng dấp, nhưng trong lòng vẫn là 13 tuổi Sasuke trực tiếp trở về đỗi lão tổ tông. Shisui đi ra chậm và bầu không khí. Nha nha, xem trước một chút cái kia đề vấn đáp để cho chúng ta làm cái gì a? Nếu như là chiến đấu chúng ta mặc đồ này có thể tương đương không dễ dàng cho hành động a, nhìn. Trên người mình cùng Itachi trên người bộ hắc sắc áo tám. Bốn phía bầu không khí cũng là rất có chủng ngày mùa hè tế hiệu quả. Itachi trước tiên thí nghiệm một cái biến thân thuật. Nhưng quả nhiên cái hoàn cảnh này ngăn trở bọn họ sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Ảo thuật, nhãn thuật, thông linh thuật, Obito, đừng thử, ta ngay cả Kamui không gian còn không thể nào vào được. Kính mở ra Seragon. Nghiêm trang thu thập tình báo. Bốn phía không có địch khí tức của người. Nơi đây cũng chưa từng xảy ra chiến tranh vết tích. Izuna, sẽ không thật là để cho chúng ta ở tế tự bên trên làm những gì chứ? Đang nói, cổ quái âm nhạc vang lên. Bọn họ thân thể tất cả mọi người. Cũng không chịu chính mình đã khống chế. Thậm chí là biểu tình trên mặt. Dường như toàn thân bắp thịt đều bị mất cảm giác. Như đề tuyến con rối cái dạng nào bị thao túng lấy. Là làng cắt ninja khô lỗi thao chi thuật. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO chọn món ăn MMD rốt cuộc bị ta an bài lên. Uchiha tiêu tiêu cổ kim đi tới. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.